bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, phần 149, chương 149 khủng bố boss chạy trốn giả. 3. Hề Bạch quay đầu lại, thấy đứng ở cửa quản gia, hắn ngược sáng mà đứng. Thân hình bao phủ ở thâm trầm bóng ma chung, biểu tình âm trầm mơ siêu a, à, ta ở thưởng thức họa, này bức họa họa thật là đẹp mắt, vừa mới làm chuyện xấu Hề Bạch biểu tình tự nhiên mà trả lời, nơi nào có họa, quản gia nói, hắn đi lên trước, nơi này đều là chỗ trống khung ảnh lồng kính. Khách nhân họa ra vừa lòng họa có thể trực tiếp trang lên, Hề Bạch quay đầu lại. Họa người trong không thấy, phía sau vải vẽ tranh trống rỗng, quản gia nhìn về phía hắn, tiệc tối đã chuẩn bị tốt, thỉnh khách nhân cùng ta xuống lầu, Hề Bạch cùng hắn đi đến cửa phòng. Trở về nhìn liếc mắt một cái, vải bố trắng không biết khi nào một lần nữa cái ở họa thượng không? Hiểu liền hỏi, Hề Bạch mở miệng, các ngươi nơi này có lam đôi mắt người sao? Quản gia nện bước một đốn biểu tình lạnh băng xuống dưới, ngươi gặp qua lão gia. Các ngươi lão gia là lam đôi mắt. Hảo xảo a, à, Hề Bạch cười. Mặt sườn liệt ra vô tội má lúm đồng tiền, ta liền hỏi một chút. Ta thích lam đôi mắt, đặc biệt là cái loại này hải giống nhau thâm lam mơ siêu, lại nói tiếp. Thích chiều là các ngươi lão gia nhi tử. Hắn họ thích. Thật là dễ nghe, Hề Bạch tiếp tục nói, nghe được Hề Bạch tam câu nói không rời nam chủ nhân. Quản gia nhíu mày, lão gia ra ngoài có việc, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, ngô, kia thực đáng tiếc, vốn đang tưởng nhận thức một chút, Hề Bạch mỉm cười, thích chiều bao lớn lạp ngươi như thế nào. Như vậy tự quen thuộc, không có một chút khách nhân tự giác, quản gia mày ninh ở bên nhau. Không tình nguyện mà trả lời 8 tuổi, Hề Bạch lập tức hỏi, các ngươi lão gia bao lớn? Quản gia mày hung hăng nhảy dựng, hắn như thế nào cảm giác này hỏi thích chiều tuổi hoàn toàn là ở vì câu này làm chảy chăn, ra hòa. Này, như thế nào vẫn luôn hỏi thăm lão gia sự tình, hỏi thăm phu nhân mới tương đối bình thường đi, 30. Hắn lạnh như băng trả lời. Hoàn toàn không nghĩ phản ứng Hề Bạch vấn đề này tinh, 30. Hề Bạch vỗ tay một cái, tươi cười tươi đẹp, hảo a, ta 27, nhiều xứng a, quản gia đột nhiên dừng lại, biểu tình quỷ dị mà quay đầu lại, hắn mới vừa thiếu chút nữa một hơi thượng không tới bị sặc tử, ngươi nói cái gì? Hắn chần chờ hỏi, khẳng định là nghe lầm đi, nghe lầm đi, Hề Bạch biểu tình thiên chân, ta nói. Ta và các ngươi lão gia rất xứng đôi, quản gia muốn hít thở không thông. Ai cho ngươi tự tin làm trò quản gia mặt nói ra này chung loại, hồ ly tinh, lên tiếng. Tin hay không ta lập tức nói cho phu nhân, đem ngươi đá ra đi. Hắn khóe miệng trừ động, ngươi chưa thấy qua chúng ta lão gia đi. Hơn nữa lão gia cùng phu nhân cảm tình thực hào. Bọn họ còn có cái hài tử, ngươi tưởng cái gì đâu, Hề Bạch dùng ngươi người này như thế nào như? Vậy không thuần khiết ánh mắt nhìn hắn, ta là nói ta và các ngươi lão gia nhất định có thể chờ. Thành, bạn tốt, quản gia ngậm miệng không nói, đen nhánh nhiều hàng hiên chung quản gia đi ở phía. Trước Hề Bạch đi ở mặt sau, ai cũng không mở miệng, an tĩnh chỉ có người tiếng bước chân, trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể nghe thấy thanh âm, người thính giác liền sẽ bị vô hạn phóng đại tỷ như hiện tại, ngay từ đầu. Chỉ có hai người tiếng bước chân, tiếp theo hai người tiếng bước chân chung nhiều ra như có như không tạp âm ơ siêu tựa hồ. Có người thứ ba đi theo bọn họ sau lưng, lạch cạch Hề Bạch dường như không có việc gì tiếp tục đi phía trước đi. Hoàn toàn làm lơ phía sau dày đặc hàn ý, hắn bình tĩnh đến quản gia đều nhịn không được ngươi không? Nghe thấy cái gì thanh âm? A, à, Hề Bạch vẻ mặt trạng huống ngoại cái gì thanh âm? Quản gia âm lãnh mà nói ta giống như nghe thấy được người khác tiếng bước chân, tựa hồ là đáp lại. Hắn nói, Hề Bạch sau lưng đồ vật cố ý dẫm đến một chất thang lầu buông lỏng địa phương. Phát ra kẽo kẹt một tiếng, lúc này lại nghe không thấy chính là kẻ điếc. Hề Bạch bừng tỉnh, có người tưởng cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm. Thật nghịch ngợm mơ siêu, hắn nhẹ nhàng mà nói, chờ ta đem hắn tìm ra, hắn trở tay ôm kia đồ vật cổ. Đem nó túm đến phía trước tới, quỷ còn không có phản ứng lại đây đã bị một cổ mạnh mẽ vặn gãy cổ, hề. Bài trôm cổ đoạn rớt quỷ a, à, không cẩn thận lộng hỏng rồi, hắn híp mắt cười, liệt ra nhọn nhọn răng nanh, thật là thực xin lỗi. Quản gia, ta giống như đem các ngươi đồ vật lộng hỏng rồi, quản gia lui về phía sau một bước. Nếu không phải quỷ hắn hiện tại đã ở lưu mồ hôi lạnh, không quan hệ, không quan hệ, hắn sợ nói chậm. Một bước liền bước con quỷ kia vết xe đổ, vì cái có người có thể nhẹ nhàng như vậy đánh chết quỷ. A, này không khoa học, a, vậy là tốt rồi, hề bạch sách theo quỷ cổ đem nó tùy tay vứt bỏ quản ra. Chúng ta đi nhanh điểm đi, ta đều đói bụng, hắn cười tủm tỉm mà nói, cho dù biết hắn nhìn không thấy chính mình quản ra vẫn là. Vội không ngừng gật đầu, thực mau bọn họ liền đến đặt đệ nhị lâu nhà ăn bốn phía cửa sổ quang. Vào sáng ngời ánh sáng, chiếu sáng lên tinh xảo xa hoa bàn dài, ngoài cửa sổ có thể thấy thiêu hồng tầng mây cùng huyết. Giống nhau hồng hoa hồng điền, bàn dài thượng đồ ăn ở hoàng hôn quang màu kim hồng quang huy hạ tàn. Ra làm người cực có muốn ăn ánh sáng, duy nhất quái dị chính là bàn dài tứ giác điểm cao lớn màu. Trắng ngọn nến, đang sáng u lam ngọn lửa, sử này một bàn mỹ thực lập tức bịt kín bất tường ý vị, những người khác đã ngồi xong, trên mặt nhiều ít mang theo kinh hồn chưa định kinh hoàng. Xem ra thang lầu thượng quỷ cho bọn họ không nhỏ kinh hách, nhưng tới rồi hề bạch nơi này tình huống. Liền quỷ dị cực kỳ, thoạt nhìn như là quản gia đã chịu kinh hách. Hề bạch ngược lại hảo hảo giống như người không có việc gì. Thậm chí còn mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, các vị hảo a. Gì, các người sắc mặt như thế nào như vậy bạch? Liễu Nguyệt muốn nói cái gì? Nhưng nhìn hề bạch bên người quản gia muốn nói lại thôi, game kinh dị không có NPC. Chỉ có quỷ, quản gia tuyệt đối là cái che giấu boss, ở quỷ diện trước nói quỷ tổng cảm giác nơi nào. Quái quái, nàng hướng hề bạch đưa mắt ra hiệu tân nhân. Ly quản gia xa một chút. Đợi lát nữa cho ngươi giảng, hề bạch xem nàng điên cuồng chớp mắt nga. Hắn thật mạnh gật đầu, duỗi tay đem quản gia vớt lại đây. Thân mật ôm lấy cổ hắn, quản gia toàn bộ quỷ đều cứng lại rồi. Thang lầu thượng quỷ chính là như vậy bị hề bạch lạc chết. Hắn tâm hoảng hoảng, hề bạch đối ngốc lăng mọi người nhếch miệng cười. Mà lúm đồng tiền đáng yêu lại đơn thuần, quản gia nhưng hảo. Vừa mới ta lộng hỏng rồi đường đi người hắn cũng không có trách ta, đúng không? Quản gia, hắn híp mắt nhìn quản gia khẩn trương mặt, quản gia đờ đẫn gật đầu, hề bạch thít chặt hắn. Cổ tay làm hắn hoàn toàn không dám nhúc nhích, nếu là vừa động. Đầu liền rớt làm sao bây giờ? Đường đi người, Liễu Nguyệt hỏi, đúng vậy, hề bạch buông ra quản gia tìm vị trí ngồi xuống, hắn vẫn luôn đi theo. Ta mặt sau. Ta tưởng đem hắn kéo đến phía trước tới. Kết quả, hắn buông tay, tươi cười thiên chân vô tà, hắn đầu chặt đứt người nào a? Liễu Nguyệt mặt đều tái rồi, kia chẳng phải là đem nàng sợ tới mức muốn chết quỷ sao? Giả đi, một tân nhân, sao có thể giết chết quỷ? Khẳng định là quỷ tưởng quay đầu tới dọa hắn, bị hắn nghĩ lầm chính mình đem đầu bẻ gãy, hợp tình hợp lý. Không tật xấu, nàng còn muốn hỏi cái gì, quản gia ho nhẹ một tiếng, phu nhân muốn tới. Nàng không thích ầm ĩ, Liễu Nguyệt chạy nhanh câm miệng. Ai biết phu nhân có phải hay không cái gì đáng sợ sinh vật, không tìm đường chết nhân tài có thể. Sống càng lâu, trừ bỏ một cái ngoại lệ, hề bạch cái này tân nhân vừa tiến đến liền điên cuồng tìm. Đường chết. Chuyện gì cũng không có, làm người hoài nghi hắn chính là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, mọi. Người an tĩnh lại, không lâu, ngoài cửa sổ hoàng hôn tiệm trầm, quang ảnh thay đổi gian trong nhà ám xuống dưới, theo ánh sáng biến mất. Cái bàn tứ giác tái nhợt ngọn nến càng thêm lạnh băng quỷ dị lên. U lam sắc ngọn lửa quỷ ảnh đong đưa, đến cuối cùng. Toàn bộ nhà ăn lâm vào hắc ám. Chỉ có ánh nến u lam chiếu sáng lượng mọi người mặt liếc mắt một cái nhìn lại lạnh băng như người. Chết, Khôn kể khủng bố, Liễu Nguyệt Tâm nhắc tới tới, nàng vốn dĩ lá gan liền tiểu. Hiện tại càng là muốn mệnh, cái này nơi nơi đều là hắc cảnh tượng đối nàng quá không hữu hảo. Đột nhiên, cầu rơi trên mặt đất lại bắn lên thanh âm vang lên, phanh. Phanh, cầu cùng mộc tính chất bản va chạm phát ra nặng nề thanh âm mơ siêu ở trống trải phong bế đại. Sảnh quanh quần, một chút đánh ở đáy lòng mọi người, đặc biệt là đương kia tiếng vang càng ngày càng gần khi. Liền phẳng phất vẫn luôn lạnh băng tay nắm lấy hô hấp, hàn ý chui vào làn da. Nhẹ nhẹ từng đợt mạng nhện giống nhau thấu tận xương tủy, phanh. Phanh, ục ục cầu lăn lộn thanh âm truyền đến. Bàn dài tứ giác ngọn nến đột nhiên dập tắt, tĩnh mịch trong bóng đêm cầu lăn lộn thanh âm càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, bang, Lâm Hà cẳng chân bị cái gì đụng phải một chút, nàng lập tức đông lại cương ngồi ở ghế trên, là. Cầu, chính là, này viên cầu vì cái gì là gập ghềnh, thậm chí, còn mang theo lông tóc vương, mong, nàng nhẹ giọng nói. Muốn bắt trụ bạn trai tay giảm bớt khủng bố, nhưng vươn đi tay không chạm vào nhân thể. Lại bắt được một đoàn lạnh băng đồ vật, nhô lên đồ vật tựa hồ là ngũ quan. Nhưng hốc mắt địa phương lại không có trong mắt lộc cọc. Nàng hoảng sợ mà nuốt khẩu nước miếng. Tay giống đụng tới một khối băng. Đông lạnh sinh đau, làm sao vậy? Vương mong ra tiếng hỏi, nhưng thanh âm lại là từ Lâm Hà cổ sau truyền đến. Tựa như, có thứ gì đem mặt dán ở nàng sau đầu nói, không phải Vương mong. Lâm Hà đôi mắt trừng lớn. Hàm răng không tự giác khái động, trong bóng đêm mơ siêu ánh nến bỗng nhiên sáng lên, u lam ánh nến. Xua tan hắc ám mơ siêu, đèn như thế nào đột nhiên tắt, Hề Bạch cầm một cây que diêm. Bên cạnh là bị một lần nữa bậc lửa ngọn nến, nương ánh nến Lâm Hà thấy rõ chính mình phía sau đồ vật. Bộ dáng, là ban ngày ở trong hoa viên gặp được nam hài thích chiều, đối phương mặt bị nàng ấn. Biểu tình khó chịu uy. Đem người giơ tay cầm khai, còn có đem ta cầu trả lại cho ta. Lâm Hà trong tay xúc cảm vẫn là một mảnh lạnh băng. Nàng điện giật nhanh chóng thu hồi tay, thích chiều khom lưng nhặt lên nàng bên chân bóng đá kia. Đích xác chỉ là một cái bình thường bóng đá. Không có Lâm Hà phía trước cảm nhận được đầu người xúc cảm ơ siêu đích chiều sắc mặt ở u lam ánh. Nến chung một mảnh xanh trắng. Ẩn ẩn phiếm tí mơ siêu, ngươi xong đời, hắn đột nhiên nhếch miệng phun ra màu đen đầu lưỡi, a. Lâm Hà rốt cục mất khống chế kêu sợ hãi ra tiếng, nàng thấy cái kia màu đen đầu lưỡi thượng tràn. Đầy mốc ngân, còn có tuyết trắng giỏi bọ chui ra bò động thích chiều khinh thường cười, an tĩnh, một đạo giọng. Nữ từ bàn dài thủ vị vang lên, mọi người quay đầu nhìn phía thanh nguyên chỗ. Nơi đó không biết khi nào ngồi một nữ nhân, bộ dạng mỹ diễm. Tóc đen môi đỏ, làn da như dương chi bạch ngọc, ăn mặc phức tạp phục cổ thức váy dài. Tóc ở sau đầu bàn khởi, chỉ là, nàng mặt quá trắng, môi quá đỏ, huyết sắc váy dài ở ánh nến hạ hiện ra máu khô cạn đỏ thấm mơ siêu nàng tầm mắt đảo qua. Đang ngồi mọi người, mỹ diễm ngũ quan mang theo khôn kể vũ mị. Tựa hồ một ánh mắt đều là ám chỉ cùng ái muội khiêu khích nhưng bị nàng xem qua nam nhân. Sợ hãi cảnh giác đã hoàn toàn cái quá đối nàng bên ngoài kinh diễm mơ siêu lại Mỹ cũng là cái nữ quỷ. Phu nhân tầm mắt ở Hề Bạch trên người tạm dừng, nàng nhìn cái này tóc quăn đầy mặt đơn thuần thanh niên. Khóe môi hơi hơi gợi lên, đôi mắt nhẹ nhàng chớp một chút đây là ở đối ta vứt mị nhãn. Hề Bạch chớp mắt, đầu tiên là mê hoặc, tiếp theo chính là kỳ phùng địch thủ cảnh giác nữ nhân này. Muốn cùng ta so liêu nhân đẳng cấp sao? Lão gia nhất định là của ta. Sao? Hết chương.